Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2365, chương 2365, Bắc Vực Hải Thành. Bản Hồ Đại Nhân còn nghĩ đến, ra cổ cảnh về sau, đi ra tất cả đại nơi xa xôi một du, cùng Thái Thiên Điện, Vô Quang Quật những người kia hảo hảo nhờ một chút, tính toán ngày xưa nợ cũ. Còn có chiến huyết gia tộc những người kia, cũng không thể khiến bọn hắn qua sống yên ổn, muốn cho bọn hắn minh bạch, đắc tội Bản Hồ Đại Nhân một cái giá lớn. Ngân Dừng nhe răng nghiến lợi, đây là nó rất sớm tự định ra báo thù kế hoạch. Nhưng bây giờ thì không cách nào thi hành, quả thực nếu như nó không thoải mái, theo vạn năm đại mộ trở về sau, nói những thứ này nữa a. Tần Mặc trầm giọng nói, đã kiềm giữ đạo kia vầng sáng, rất có thể là mở ra vạn năm đại mộ hạch tâm địa vực cái chìa khóa. Tất nhiên là muốn tiến đến chỗ đó, sự tình về sau, làm tiếp so đo, ta tựu không cùng các ngươi đi. Nếu là theo vạn năm đại trong mộ trở về, nhớ rõ tới trước trận tông một chuyến, thời gian dài như vậy, Dịch đại sư đối với các ngươi rất tưởng niệm. Nguyên đao chủ như vậy thở dài, cảm thấy trường giang sóng sau đè sóng trước bất đắc dĩ. Mấy năm trước, cái này hai cái hậu bối đã vượt qua hắn. Hôm nay, vốn tưởng rằng bản thân tu vi tinh tiến như vậy, tuy là cản không nổi Tần Mặc, Ngân Dừng, ít nhất cũng sẽ không biết rớt lại phía sau quá nhiều. Nhưng lại không thể tưởng được, lẫn nhau ở giữa chênh lệch. So trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tần Mặc, Ngân Dừng gật đầu, một người một hồ cũng rất bất đắc dĩ. Vốn định theo cổ cảnh chung đi ra ngoài, tự tiến về trước trận tông, cùng Dịch sư, còn có thân hữu, chi kỷ gặp nhau, nhưng lại không ngờ, lại có biến hóa. Tần Mặc suy nghĩ có chút phân loạn, nghĩ đến mấy năm không thấy sư trưởng, thân hữu, Hồng Nhan chi kỷ, thực là có chút quy tâm giống như tiễn. Nhìn ra Tần Mặc, Ngân Dừng buồn rầu, Nguyên Đao chủ than nhẹ, hai người không cần lo lắng, nếu là không cách nào trở về, ta sẽ tiến về trước trận tông. Cáo chi Dịch sư, Nghiêm cũng là khuyên nhủ, dùng Tần Mặc, Ngân Dừng thực lực tinh tiến, tướng minh thổ sự tình chấm dứt về sau, qua âm được bao lâu? Có lẽ có thể mở giới vách tường, bằng bản thân lực lượng, trở về cổ U Đại Lục, cổ cảnh cửa ra vào, khoảng cách Thụ Thành Bình Nguyên vị trí, tương đương xa xôi, dọc theo con đường này, Tần Mặc tướng tu la giới bên trong đích một ít đao đạo bí tịch. Cáo chi Nguyên Đao chủ, dùng cái này tăng cường đao cốc thực lực, tu la giới đao kỹ, lại đều là như thế bá liệt. Như vậy thi triển chẳng lẽ không lo lắng kinh mạch bị hao tổn. Nguyên Đao chủ chịu sợ hãi thán phục. Hắn cũng là đao đạo đại tông sư, bị tu la giới đao đạo chỗ rung động. Tần Mặc giải thích nói, đây là tu la giới sinh linh thân thể đầy đủ cường kiện. Bởi vậy, tu luyện đao đạo lúc, thường thường không nên lo lắng thân thể có thể không thừa nhận. So sánh dưới cổ U Đại Lục đao đạo tắc thì muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Dù cho lại bá liệt đao đạo, cũng xa không kịp tu la giới đao kỹ. Tại võ đạo thượng tạo nghệ, Tần Mặc hôm nay đã là thâm bất khả trắc. Mặc dù không am hiểu đao đạo, thực sự có thể loại suy. Theo như lời một ít đao đạo chí lý, đối với Nguyên Đao chủ mà nói, có thể nói là tuyên truyền giác ngộ. Cùng Cự Vô Phách thế lực so sánh với Đao Tông Liên Minh hay là chỗ thua kém không ít, muốn tại trong thời gian ngắn vượt qua, tốt nhất có thể cách khác lối tắt, bồi dưỡng một ít cao thủ, chuyên môn tu luyện những này bá liệt đao kỹ. Cổ U Đại Lục sinh linh ở bên trong, cũng có một ít chủng tộc, cùng tu la giới sinh linh thân thể gần, Tần Mặc như vậy cáo chi. Nói ra hắn tưởng tượng, Nguyên Đao chủ tâm thần chấn động, như vậy tưởng tượng thực là lớn mật, nhưng lại có thể thực hiện, Tần Mặc cho ra tu la giới đao kỹ ở bên trong. Có nhiều loại tôi thể chi thuật, trải qua hắn suy diễn hoàn thiện, đủ để cho cổ u đại lục sinh linh tu luyện, hỗ trợ lẫn nhau, bởi vậy phát huy ra tu la giới đao kỹ uy lực. Có những này đao kỹ, công pháp, trong vòng 10 năm, ta đao tông liên minh có thể đưa thân thiên tông liệt kê. Nguyên đao chủ đối với cái này rất có lòng tin, Tần Mặc cười cười, đối với nguyên đao chủ 10 năm dự đoán, cũng không phải quá đồng ý. Trên thực tế, dựa theo hắn suy tính, nếu là dùng tu la giới đao kỹ bồi dưỡng một đám đao đạo cường giả, chỉ sợ không tới 3 năm là có thể thành hình. Đương nhiên, bởi như vậy, sẽ đối với tu luyện giả tạo thành một ít tai họa ngầm. Mặc dù có tôi thể công pháp tại thân, cũng không cách nào tránh khỏi. Cũng tức là nói, 3 năm ở trong, đao tông liên minh có thể vượt qua thiên tông liệt kê. Trong vòng 10 năm, là có thể uy hiếp được cự vô phách thế lực địa vị. Bất quá, điều này cần Tần Mặc ở một bên, dùng đủ loại bí pháp, tiến hành chỉ điểm, mới có thể đạt tới. Đáng tiếc, nếu là có thể ở lại cổ u đại lục 1 năm nửa năm, thì tốt rồi. Tần Mặc âm thầm thở dài, theo cổ cảnh trung đi ra, Tần Mặc đợi cùng đao tông liên minh chúng cường giả phân biệt. Hướng phía bắc vực xuất phát, lúc này, ngoại giới đã là lật tung trời rồi. Cổ cảnh trung đủ loại thần khí xuất thế, đối với đại lục thế lực cách cục, tạo thành cực lớn trùng kích. Rất nhiều người dự đoán, ngắn thì 3 năm, lâu là năm thứ 5. Cổ u đại lục thế lực cách cục lại sẽ phát sinh một lần biến hóa, rồi sau đó lại có một cái tin tức kinh người truyền đến. Vô quang quật chủ một chuyến cường giả làm như tại cổ cảnh trung bị phục giết. Tin tức này truyền ra, toàn bộ đại lục chịu chấn động, vô số sinh linh đều là khó có thể tin. Vô quang quật tông chủ lại sẽ bị phục giết, cái này như thế nào khả năng? Nếu là tin tức là chân thật, vậy không khỏi quá dọa người rồi. Đã bao nhiêu năm, đại lục chưa từng có lão quái vật cấp cường giả vẫn lạc. Phải biết rằng, tu vi đạt tới chúa tể cảnh phía trên, mặc dù là tổ mạch ý chí, cũng không cách nào tướng chi đơn giản gạt bỏ. Như vậy tồn tại, nếu không ngoài ý muốn, có thể đáng kể, thời gian dài sinh tồn được. Về phần lão quái vật cấp độ tác thì càng phải như vậy, thời gian tại hắn trên người lưu lại dấu vết sẽ rất chậm chạp. Tuy nói khoảng cách chính thức bất diệt còn có khoảng cách, nhưng là muốn tướng chi gạt bỏ thực là quá khó khăn. Ví dụ như đời thứ nhất Bạch Trạch tông chủ đã gặp phải lớn như vậy đả kích, y nguyên vẫn còn tồn tại, cuối cùng triệt để sống lại. Đối với cái này cái tin tức, rất nhiều người bán tín bán nghi. Bất quá, vô quang quật thì là phái ra rất nhiều cao thủ, bốn phía siêu tầm tin tức. Bởi vậy, mọi người khả dĩ xác định một điểm, vô quang quật chủ một chuyến cường giả thật là mất tích. Cũng không biết hạ lạc như thế nào, nếu là quật chủ có bất kỳ ngoài ý muốn, nhất định muốn hung thủ trả giá thảm nhất đau nhức một cái giá lớn. Vô quang quật mấy vị thái thượng trưởng lão xuất quan, như vậy tuyên bố, đằng đằng sát khí, làm cho người sợ. Đây là trải qua thời gian dài. Vô quang quật mấy vị thái thượng trưởng lão lần đầu cùng một chỗ xuất quan. Dĩ vãng chỉ có tại tông môn sống chết trước mắt lúc mới có tình huống như vậy. Hừ hừ. Đám này lão thất phu sẽ nói ẩu nói tả, có bản lĩnh dám đến bản hồ đại nhân trước mặt đến. Ngân rừng cười lạnh, dọc đường nơi xa xôi biên giới lúc, cái này hồ ly rất muốn giết thượng vô quang quật, lại bị Tần Mặc đợi ngăn lại. Đừng tại quá độ thi triển lực lượng, ngươi muốn hiện tại đã bị bắt ly khai tại đây sao? Tần Mặc cảnh cáo nói. Hồ ly bĩu môi, nó nói cách khác nói, rất không cam tâm mà thôi. Lúc này, Hồ Tam gia thì là đề nghị, Tại tiến vào vạn năm đại mộ trước khi, muốn đi tìm một người. Tìm ai? Còn có ai muốn cùng một chỗ đồng hành? Tần Mặc đợi rất kỳ quái. Việc này vạn năm đại mộ cũng không phải là đùa giỡn. Mặc dù một chuyến đồng bạn thực lực có thành, cũng không dám cam đoan bình yên vô sự. Hồ Tam gia cười hắc hắc, cáo chi ba đồng bạn, hắn cùng với người kia sớm có ước định. Hơn nữa, đối với vạn năm đại mộ tình hình, người kia có lẽ cũng rất quen thuộc. Lập tức, một chuyến đồng bạn đi vào bắc vực biên cảnh lúc, tiến về trước một cái biên cảnh tiểu thành. Tại đâu đó chờ Hồ Tam gia theo như lời chính là cái người kia. Không thể tưởng được còn có thể lại tới đây. Đứng lặng tại đầu tường, Tần Mặc nhìn ra xa phương xa, phía trước tựu là một mảnh đen kịt như mực quỷ vụ hải. Cái hải vực này như thế quen thuộc, lúc trước, Tần Mặc sơ đến bắc vực lúc, tựu từng dọc đường cái này tòa tiểu thành, bất quá, lúc ấy chỉ là vội vàng mà qua, đối với cái này ở bên trong có một ít ấn tượng. Hôm nay, lại một lần nữa lại tới đây. Nhìn chăm chú cái này phiến đáng sợ vùng biển, Tần Mặc không nữa ngay lúc đó cái loại này sợ hãi. Quỷ vụ hài, cổ u đại lục thượng nhân đám bọn họ đàm chi biến sắc vùng biển. Theo Tần Mặc, đã là có thể đơn giản qua sông. Mặc tiểu tử, ngươi nói tại quỷ vụ hài ở chỗ sâu trong, có thể hay không giống như cùng cổ cảnh như vậy địa vực? Ngân rừng xuất hiện, nói như vậy nói. Tần Mặc lắc đầu, điều này cần xâm nhập quỷ vụ hài, cẩn thận thăm dò qua đi, mới có thể kết luận. Đông đông đông, đột nhiên, quỷ vụ hài ở chỗ sâu trong, truyền đến trận trận nổ vang. Tùy theo mà đến, cái này tòa tiểu thành cũng là run rẩy lên, làm như có thiên tai tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Quỷ vụ hài ở chỗ sâu trong, có cái gì biến đổi lớn? Ngân rừng biến sắc, chỉ thấy, xa xa quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong, có đỏ thấm hào quang bốc lên, làm như muốn từ đáy biển lao tới. Cái này nhất biến cố, lại để cho Tần Mặc, ngân rừng chấn động, đang chuẩn bị bay vút mà lên, tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Nhưng mà, tại hạ một khắc, quỷ vụ hải lại khôi phục bình tĩnh. Làm như hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng. Cái này tòa bắc vực trong thị trấn nhỏ cũng là truyền đến trận trận kinh hô. Mọi người theo phòng bỏ lao ra, hốt hoảng chạy thục mạng, cho là có đáng sợ đại tai nạn hàng lâm. Nhưng mà như vậy động tĩnh tới đột nhiên, đi được cũng là vô cùng nhanh chóng. Đã chờ đợi thật lâu, trong thị trấn nhỏ mọi người thấy không có phát sinh động tĩnh khác, đều là kinh hoàng bất định. Sau đó, trong thị trấn nhỏ mọi người dần dần khôi phục bình tĩnh. Đối với quỷ vụ hải như vậy động tĩnh, cũng là có chút ít thấy nhưng không thể trách. Đối với cái này tòa tiểu thành mọi người mà nói, quỷ vụ hải thật là đáng sợ. Trong đó vô luận phát sinh cái gì hung hiểm sự tình, đều là có khả năng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.